Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 180, cư dân dị giới nên cố gắng hành động theo sự hiểu biết sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180, cư dân dị giới nên cố gắng hành động theo sự hiểu biết sâu sắc hơn về dòng chảy. Ngày 54 buổi sáng, mê cung giả mệnh lệnh giao cho tôi là tiêu diệt hầm ngục, chặn đường đến biên giới và chuyển tối hậu thư cho bá tước biên giới đang ẩn náu ở đó. Vương quốc không còn thời gian để lãng phí nữa. Tuy nhiên, vương quốc đang coi nhẹ biên giới và số lượng của nó. Nếu điều này không đủ để đưa họ đến bàn đàm phán, vương quốc sẽ bị hủy hoại. Đó là lý do tại sao tôi sẽ tiêu diệt hầm ngục này trước. Dẫn đầu một nhóm chuyên gia thám hiểm hầm ngục với những mạo hiểm giả hạng A làm nòng cốt, tôi bước vào hầm ngục với nhiều mạo hiểm giả hạng B đảm nhiệm vai trò hỗ trợ. Đây thực sự là một chuyến thám hiểm hoành tráng, nhưng mà chờ đợi ở đó không phải là chiến đấu kịch liệt. Cũng không phải là tuyệt vọng sinh từ chiến đấu. Nói thẳng ra, người ta phải cố gắng hết sức để không cười ở đó. Theo yêu cầu của vương quốc, những mạo hiểm giả cấp cao được tự do tập hợp lại. Hứa hẹn một phần thưởng lớn, vương quốc đã tập hợp mọi người có thể. Đó là vấn đề cấp bách như thế nào khi phá hủy hầm ngục này. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, có thể quyết định vận mệnh của vương quốc. Vương quốc không giữ lại bất cứ thứ gì, dù là mạo hiểm giả, quân nhân hay lực lượng chiến tranh. Nhưng mà, những kẻ tinh nhuệ nhất đó lại. Không, tôi không được cười. Họ đang làm hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh của vương quốc. Bơ ha ha ha, một con đường hẹp treo lơ lửng trên một cái hố dường như không có đáy. Một con đường núi dốc uốn lượn và ngoằn ngoèo ở nhiều điểm. Một đội quân lớn không thể đi qua đây. Họ sẽ bị đánh ngã bởi những tảng đá bắn ra từ các bức tường ở cả hai bên. Đó là lý do tại sao việc ngăn chặn tất cả các bẫy và trang bị bằng cách tiêu diệt hầm ngục là nhiệm vụ của đội tiên phong. Ở đó, một mạo hiểm giả nhẹ nhàng né tránh những tảng đá đang lao tới. Anh ta nhanh nhẹn tiến về phía trước, trượt chân và rơi xuống vực thẳm. Một người khác bám vào tảng đá trên trần nhà để tránh con đường trơn trượt và ngã xuống cùng với tảng đá. Một người khác, khi cố gắng cứu đồng đội của mình, dừng lại tại chỗ, đưa tay về phía họ và bị một tảng đá bắn ngã, và nếu ai đó không chú ý, họ cũng có thể bị trúng những tảng đá đôi khi rơi từ trên cao xuống. Bất kể kỹ năng sử dụng kiếm hay ma thuật của họ, những mạo hiểm giả vẫn trượt chân, ngã và lăn đi. Một người khác, gần như đã làm được, đã tự tăng sức mạnh để thực hiện một cú nhảy dài đến tảng đá ở phía bên kia và bị một sợi dây vô hình quấn vào và cũng ngã xuống. Có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ bên dưới, nên chắc chắn không có nguy hiểm nào đến tính mạng của họ, nhưng tiếng nước bắn tung tóe cũng kèm theo tiếng hét, đồ đạc, quần áo, chúng đang tan chảy. Và tiếng kêu đau đớn, trong đại sảnh nằm phía trước, tôi tập hợp những người có khả năng sử dụng ma thuật để tấn công quái vật dạng nhện trên trần hang, chỉ để nó sụp đổ ngay sau đó, chôn vùi một nhóm lính đánh thuê bên dưới. Hơn nữa, quái vật nhện trên đó hóa ra chỉ là một bức vẽ. Trước đó nữa, khi cố gắng vượt qua một cái hố, các mạo hiểm giả đã cùng nhau nhảy sang phía bên kia và cuối cùng đâm vào thứ hóa ra là một bức tường. Thực hiện một cú nhảy dũng cảm với một cú chạy tiếp cận chỉ để phát hiện ra rằng lối đi là một bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mọi người biến mất vào trong hố, tránh giao tranh với Golem. Vì lý do nào đó chúng hoạt động theo nhóm giống như các đơn vị quân đội. Chúng tôi đã vượt qua với một nhóm nhỏ, nhưng chúng tôi không thể phá vỡ các hành lang bình thường. Thay vào đó, những lối đi bình thường mới là đáng sợ nhất. Và nói về điều thực sự đáng sợ, đó là hơn một nửa số thành viên còn lại đã bị phá hủy vũ khí và trang bị, quần áo bị tan chảy và gần như hoàn toàn khỏa thân. Họ không thể được coi là lực lượng chiến đấu nữa. Thách thức hầm ngục chủ trong tình trạng như vậy là không thể. Tất cả các nữ mạo hiểm giả đã chạy trốn. Này, đợi một chút, một chút. Một chút, một chút, họ đã trở về an toàn, rút lui là không được phép, nhưng cứ tiếp tục như thế này thì chỉ tổ dẫn đến diệt vong. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để các mạo hiểm giả trốn thoát và tự mình đối đầu với hầm ngục chủ. Lấy vũ khí và áo giáp từ những người lính trẻ và gửi họ trở về. Chúng ta không cần những cái chết vô nghĩa, tuân lệnh, không có vũ khí hoặc trang thiết bị, không thể được coi là lực lượng chiến đấu, ngay cả khi tôi gửi họ trở về. Họ cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm. Thật sự ổn chứ? Cứ thế, chỉ cần ta còn ở lại thì không có vấn đề gì. Nếu chỉ huy không quay lại thì coi như lực lượng đã bị tiêu diệt. Vương quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với sự hủy diệt của mình. Xem xét những gì vương quốc, những gì các quý tộc của vương quốc đã làm với biên giới, không còn nghi ngờ gì nữa, bá tước biên giới sẽ không tha thứ cho điều đó. Thay vào đó, đó chỉ là điều tự nhiên, sẽ không có gì ngạc nhiên ngay cả khi ông đòi đầu của mọi quý tộc trong vương quốc. Sau cùng thì vương quốc đã ra lệnh cho biên giới phải chết. Thay vì giúp đỡ họ, vương quốc đã hành hạ và khai thác biên giới. Chắc chắn, ngay cả một nỗ lực xin lỗi cũng sẽ không được chấp nhận. Tuy nhiên, ngay cả khi vương quốc đang trên bờ vực hủy diệt, thì không có cách nào mà bọn cặn bã, tức là những quý tộc của vùng trung tâm, sẽ cân nhắc đến việc hiến dâng mạng sống hoặc của cải của họ. Bây giờ, con đường duy nhất còn lại cho vương quốc dẫn đến sự hủy diệt. Chúng tôi tiến lên với số ít lính còn lại, nhưng chỉ có bẫy, không có quái vật, thậm chí không có cầu thang xuống tầng dưới. Đây có phải là một loại hầm ngục độc đáo dạng hành lang không? Trong trường hợp đó, hầm ngục chủ hẳn đang ở đâu đó phía trước. Chỉ còn lại 8 người, tôi không mong đợi rằng chúng tôi có thể đánh bại chúng bằng lực lượng này, thậm chí không một chút nào, nhưng nếu tôi chết ở đây vì một cây bẫy, thậm chí không nhìn thấy hầm ngục chủ, tôi sẽ không thể đối mặt với những người lính đã ngã xuống để bảo vệ tôi. Tuy nhiên, lực lượng chỉ còn lại 5 người, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng người lính mở cửa đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Bản thân tay nắm cửa là một cây bẫy, không thể rút tay ra khỏi tay nắm, sau đó bị cánh cửa kéo xuống lòng đất. Và bây giờ chỉ còn lại mình tôi, nhưng vận may của tôi đã hết, tôi không thể di chuyển, bò bằng cả 4 chân. Cả 2 tay và chân đều dính chặt xuống sàn, quỳ rạp trên mặt đất như một con thú, không chỉ không thể tiến lên, chiến đấu hay rút lui, tôi thậm chí còn không thể đứng dậy, chỉ còn chờ đợi số phận của mình trong tình trạng xấu xí như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi không thể vung kiếm được nữa, và bộ giáp của tôi đã bị ăn mòn hoàn toàn. Sau đó, đột nhiên, những bức tường đá bắt đầu di chuyển, từng cái một, những con rối bằng đá. Gâu lầm đá, xé mình ra khỏi tảng đá rắn chắc. Phải ra đi trong tình trạng khốn khổ như thế này, không thể chống cự được gì cả, quả là nhục nhã. Nhưng chết ở đây, ít nhất tôi sẽ không phải chứng kiến sự sụp đổ của vương quốc, nên đó có thể coi là một phước lành. Hoàn toàn không biết đến sự bối rối của tôi, những con gâu lầm đá nhấc bổng sàn lên, và tôi bị kẹt trên đầu chúng cùng với chính tôi. Tôi nghĩ rằng chúng sắp đập tôi xuống đất. Nhưng chúng chỉ nâng tôi lên xuống chứ không thả tôi xuống, cũng không có ý định tấn công tôi. Chúng chỉ đơn giản là tiến lên, liên tục lắc sàn nhà với tôi lên xuống. Có lẽ chúng sẽ hiến tế tôi cho hầm ngục chủ chăng? Không thể chống trả, tôi sẽ bị một con quái vật nuốt sống. Nhưng bất kể tôi nghĩ gì, không có gì tôi có thể làm để chống lại vào thời điểm này. Không ngừng lắc lên lắc xuống, chậm rãi xoay tròn, tôi đang được đưa về phía trước. Đây có phải là một loại nghi lễ không? Tôi chưa từng gặp một hầm ngục chủ nào, cũng chưa từng có kinh nghiệm bị quái vật bắt và ăn thịt, nên tôi không có cách nào để đoán. Một tia sáng lóe lên, đó có phải là đích đến không? Những con gâu lầm đá tiếp tục bước đi, và như để khoe khoang, chúng nâng tôi lên cao hơn, để lộ cảnh tượng tôi đang co rúm trên sàn bằng cả 4 chân. Ánh sáng làm tôi lóa mắt trong giây lát, nhưng ngay cả khi tôi bị nuốt chửng, không thể chém chúng bằng thanh kiếm của mình, ít nhất tôi cũng sẽ tặng chúng cái nhìn chết chóc nhất có thể. Bên ngoài, ở đằng xa có một bức tường thành bao quanh khu vực, và trước mặt nó là quân đội biên giới được triển khai, quân đội được sợ hãi là mạnh nhất vương quốc. Dẫn đầu là người đứng đầu hiện tại của gia tộc Ô Mui, qua vô số truyền thuyết mà nó tạo ra, được ca ngợi là gia tộc anh hùng. Được người dân vương quốc gọi là vua biên giới. Được quân đội ngoại quốc sợ hãi như thần chiến tranh, được biết đến là kiếm sĩ bất bại ở vương đô, anh hùng huyền thoại Meyotosam Sim Omui. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, hở, tôi đang bán khỏa thân ngay lúc này. Hay đúng hơn, những mảnh quần áo gần như chỉ còn treo lủng lẳng trên người tôi, và tôi đang được nâng lên để mọi người nhìn thấy khi tôi đứng bằng cả 4 chân. Ku, ka, kay y a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a LT, Chenot, GT, Công chúa Vương quốc, thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo, 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6 tỷ 910 triệu 814.828. Cảm ơn mọi người. Cách chương.